Trùng sinh thận trọng từng bước, chương 149, thiếu, gocchuyenaudio.com, editor, Nguyễn Yên Thương. Hoắc Diệp không biết Bạch Kỳ làm thế nào, đột nhiên sâu xé với nhà họ Tần, bây giờ ân oán giữa hai nhà Bạch và Tần đều đã ồn ào loan truyền trong giới quân đội, tất cả đều đang suy đoán về nguyên nhân khiến hai gia đình đặt ân oán từ trong bóng tối. Trong đó, lý do đáng tin nhất cũng là bởi vì Sở Phàm, lúc người này dương cung bạt kiếm thì gần đây nhà họ Sở lại tiến lại gần với nhà họ Bạch rất nhiều, người lớn hai nhà thường xuyên tiếp xúc, có lời đồn đãi nói là hình như chuyện tốt của hai nhà Bạch Sở đang đến gần. Ở trong mắt mọi người đều ngầm hiểu Sở Phàm chính là vợ nhà họ Tần, hiện tại mắt thấy phải gả cho đối thủ trong nhà, loại chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông cũng không có gì lạ khi hai người đàn ông kiêu ngạo và xuất sắc lại bất hòa chống đối nhau. Tiếp xúc nhiều lần, Lương Thụy cũng phát hiện Khương Sam không muốn gặp mình, mặc dù trên mặt Khương Sam thể hiện khách khí, nhưng mọi hành động đều lộ ra xa cách hơn nữa. Lương Thụy rõ ràng cảm thấy mỗi lần có phụ nữ nhìn thấy anh ta thì cả người đều luôn ở trạng thái đề phòng cao và căng thẳng, thần kinh vô cùng kéo căng, hết sức khó xử, không biết nên làm nên dáng vẻ chung sống như thế nào. Ngoài đau lòng, Lương Thụy cũng không đành lòng vì lòng riêng muốn bù đắp của mình mà làm khó phụ nữ. Thấy Khương Sam và Hoắc Hiệp sống chung hòa thuận, lúc không có chuyện gì làm liền dặn dò Hoắc Diệp thường xuyên đến thăm cô. Hôm nay Khương Sam đang muốn ngủ, đột nhiên truyền đến một trận tiếng chuông cửa, vừa mở cửa thấy Hoắc Diệp đang lôi kéo vali đứng ở cửa. Em cãi nhau với người nhà, có thể để em ở đây một thời gian không? Vẻ mặt Hoắc Diệp nghiêm túc, tóc bị thổi lộn xộn, đứng cô đơn ở cửa, phân nửa mặt bên phải lại bị sưng lớn, khóe mắt còn bị chầy, nhìn qua thì bị đánh không nhẹ. Bên ngoài bão tuyết rơi xuống, trời đất mù mịt, cũng không biết Hoắc Diệp ở bên ngoài lang thang bao lâu, một bộ quần áo đã ươn ướt, vạt áo còn bị đóng băng. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của Khương Sam và Hoắc Diệp cũng không tệ lắm, Hoắc Diệp nói chuyện chua ngoa nhưng lòng lại như đậu hũ, có một loại bản năng kỳ lạ đó là không muốn rời xa cô giống như thượng nhất thế, ngược lại Khương Sam thật sự không ghét cậu ta nổi. Khương Sam muốn đóng cửa nhưng tay cứ dừng lại ở chỗ cũ như vậy. Một lát sau, Khương Sam mới thở dài, ánh mắt phức tạp nói. Trước tiên cứ vào đi. Rửa mặt qua, vết sung đỏ trên mặt bị hơi nóng bức làm cho càng thêm rõ ràng, Khương Sam ngồi trên ghế sofa bôi thuốc cho cậu, Hoắc Diệp đau đến khóe mắt vừa rực vừa kéo, nhưng cố chịu đựng không nói tiếng nào. Bôi qua thuốc, nhìn nửa gương mặt của Hoắc Diệp thê thê thảm thảm hồng hồng vàng vàng rất buồn cười, Khương Sam mới hỏi. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Hoắc Diệp có chút phiền não, nói không tỉ mỉ nói. Chính là chuyện nhà ông già, lần này em không nhịn được nhiều lời hai câu, liền ầm ĩ. Khương Sam hỏi, ba cậu đánh, Hoắc Diệp nghiêm túc gật đầu một cái, không nhịn được nói. Tình ông ấy không tốt, trước kia em và ông ấy rất thân thiết, tính ra cũng rất nhiều năm ông ấy không ra tay rồi, lần này không phải là bởi vì ông ấy. Nói đến khóe miệng, trên mặt Hoắc Diệp có chút lúng túng, vẫn là đem lời còn sót lại nuốt xuống. Khương Sam không hỏi nhiều chuyện nhà họ Hoắc cô cũng biết ít nhiều, nhìn dáng vẻ này của Hoắc Diệp chắc là Hoắc Bạch lại. gocchuyenaudio.com dẫn thêm người nào về nhà, cô nhớ trong khoảng thời gian này Lương Thụy vẫn luôn sống ở thành phố S không hề rời đi, ước chừng là bị đụng phải ngay mặt làm con trai nhịn không được. Hoắc Diệp lại dây dưa kêu Khương Sam làm tô mì cho cậu ăn, tay nghề Khương Sam không giỏi, làm được cơm cũng không dễ ăn, Hoắc Diệp lại ôm chén canh uống hết, ngay cả cá cũng không còn một mống. Vừa nhìn đã biết là 10 ngón tay của Hoắc Diệp đại thiếu gia không dính nước, qua mấy lần tiếp xúc cũng không biết là bắt đầu từ đâu, cậu ở chỗ Khương Sam thì đột nhiên cậu trở nên vô cùng chịu khó, giúp Khương Sam lau bàn rửa bát, cướp việc nhà của Khương Sam. Đúng rồi, giống như lần đó, Khương Sam cũng là vì muốn đuổi cậu mà cho cậu tô mì, sau đó Hoắc Diệp luôn thích dính lấy cô. Khương Sam nào có biết, có một người cha phong lưu thành tánh, lại có người mẹ có chủ nghĩa lãng mạn quá mức nghiêm trọng hàng năm đều không trở về nhà, Hoắc Diệp còn thiếu tình yêu hơn so với cô. Hoắc Diệp giống như là sợ Khương Sam sẽ đuổi cậu đi, sáng ngày hôm sau Khương Sam ở trên lầu, khi xuống thì thấy cậu đang bày bữa ăn sáng lên bàn. Bánh mì nướng, sữa tươi nóng hổi được xếp chỉnh tề, quả táo được gọt chỉ còn lại hạt, thậm chí còn có hai trứng gà được chiên chín một nửa. Sắc mặt Hoắc Diệp nửa đen nửa trắng, nhìn còn xấu hổ hơn so với dáng vẻ chật vật tối hôm qua khi đến, cười cười nhìn Khương Sam, lịch sự kéo ghế ra, vẻ mặt mang theo vài phần lấy lòng, chào buổi sáng, mau xuống đây ăn đi. Khương Sam nhìn cái bàn bừa bãi một phần, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không nói nên lời. Sao cậu lại biến mình thành bộ dáng này? Thở dài, Khương Sam rút khăn giấy ra đưa cho Hoắc Diệp đang có vẻ mặt không hiểu gì. Ý thức được cái gì, Hoắc Diệp lúng túng lau mặt nhưng cũng không lau được mấy chỗ trọng yếu. Khương Sam càng đau đầu hơn, nhón mũi chân tới cúi đầu. Cô trầm giọng nói, Hoắc Diệp so với Khương Sam cao hơn một cái đầu, liên tục không ngừng cúi xuống. vì vậy trên tay ôm hộp đựng thức ăn, Tần Diệc Hạo sắc mặt lạnh lùng vừa vào cửa, liền thấy cảnh tượng bùng nổ như vậy. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn đưa lưng về phía cửa, thân thể hơi cong, bị ngăn trở bởi cơ thể của Khương Sam đang thân mật nhón chân lên lau mặt cho cậu ta. Tựa như, sau một thời gian không gặp nhau, bạn gái thân yêu của anh, vừa sáng sớm ở phòng khách lau mặt cho một người đàn ông. Khương Sam, em có khách. Giọng nói của Tần Diệc Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị vang lên ở trong phòng khách, làm hai người đang đứng cũng giật mình. Khương Sam vừa quay đầu nhìn thấy Tần Diệc Hạo tới, trên mặt lộ ra chút vẻ mặt giật mình. Tần Diệc Hạo thấy Khương Sam phản ứng như thế, con ngươi âm. Cách trương.